Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tứ đại chí cường tiếp cận. Tiêu Cấm Tiên Dầu hành động bắt đầu. Thái Hư Thiên Kiêu bảng, lại một lần phát sinh biến động. Chỉ bất quá, lần này biến động, lại là nhường hết thảy nhìn chằm chằm khối này bảng sinh linh. Dùng mình, phía sau lưng phát lên vô tận lãnh ý. Nguyên bản, căn cứ thiên kiêu trên bảng hào quang lấp lánh, có thể biết không ít thiên kiêu đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Một khi đặt chân siêu phàm lĩnh vực liền mang ý nghĩa tại Thái Hư cổ điện bên trong vô địch chi tư. Có thể là, sau một khắc, này chút đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên kiêu tên, lại là dồn dập nổ tung ra. Như phù dung sớm nở tối tàn nháy mắt hoa hỏa, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. An Diệp, Xích Cực, Thanh Điểu, bực này chư tộc thiên kiêu số 1, cái tên trong nháy mắt trừ khử, trong nháy mắt nổ chia 5 x 7. Thanh âm hoảng sợ tại bên ngoài vang vọng mà lên. Không, không có khả năng, ta tiên tộc thiên kiêu số 1 An Diệp, làm sao lại ngã xuống? Đặt chân siêu phàm sau vì cái gì còn sẽ vẫn lạc? Thái Hư cổ điện bên trong còn có ai có thể giết siêu phàm? Thái Hư cổ điện bên trong, đến cùng phát sinh chuyện kinh khủng gì? Không, không, chư tộc siêu phàm thiên kiêu, tương lai vô hạn, sao có thể liền chết đi như thế? Tiếng kêu rên không ngừng vang vọng, thanh âm hoảng sợ tràn ngập không ngớt, có không cam lòng, có phẫn nộ, có ý kinh. Chư tộc cường giả đứng lặng tại chiến thuyền, đứng lặng trên chiến hạm, nhìn chằm chằm cái kia Thái Hư thiên kiêu trên bảng tên biến hóa. Vẻ mặt đều là trở nên mọi loại khó coi. Chủ yếu nhất là, này còn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Thái Hư thiên kiêu trên bảng, chư tộc thiên tài tên, không ngừng như dưới ánh mặt trời bọt biển, vừa chạm vào đụng liền phá toái, bắt đầu rối rít tan biến. Cái này đến cái khác, hơn phân nửa tên tan biến. Đầu tiên là đặt chân siêu phàm thiên kiêu, sau đó là ngũ cảnh thiên kiêu. Còn có một số tứ cảnh thiên tài cũng đều chết đi. Tên bị xóa tên, một màn này, nhường mỗi một vị dị tộc cường giả, đều cảm giác được thấy lạnh cả người từ bàn chân bên trong lan tràn ra. Không ngừng bay lên, Thái Hư cổ điện bên trong, đến cùng phát sinh chuyện kinh khủng gì? Vì sao lại chết đi nhiều như vậy thiên tài? Rất nhiều chư tộc cường giả cũng bắt đầu mờ mịt. Không nên a, này Thái Hư cổ điện, không phải chư tộc dẫn dắt đến, dùng tới đoạn nhân tộc thế hệ tuổi trẻ sao? Có thể hiện tại xem ra, nhân tộc tuổi trẻ võ giả tại Thái Hư thiên kiêu trên bảng tên, tựa hồ cũng không có tan biến quá nhiều, vẻn vẹn có cá biệt mấy cái tan biến. Nói cách khác, chết tại Thái Hư thiên kiêu trong bảng, phần lớn đều là chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này, đã nói để nhân tộc tiệt tự, đây là muốn trái lại. Nhường chư tộc tiệt tự a, tại sao lại dạng này? Dị tộc bên trong rất nhiều cường giả bắt đầu hiện ra phẫn nộ. Có thể là, bọn hắn nhìn chằm chằm Thái Hư cổ điện, lại không cách nào xem thấu Thái Hư cổ điện bên trong hình ảnh. Bọn hắn vô pháp thấy bên trong đến cùng cụ thể xảy ra chuyện gì. Không nên, Thái Hư cổ điện bên trong có Thiên Kiêu Thành. Thiên Kiêu Thành bên trong có chư tộc ở lại giữ tọa trấn cường giả. Mỗi một vị đều là thất cảnh thậm chí thất cảnh đỉnh phong. Bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn tộc ta thiên kiêu bị giết chết. Chẳng lẽ, này chút trấn giữ thất cảnh cường giả cũng thân chết rồi? Không có khả năng, Thái Hư cổ điện chúng ta chư tộc thăm dò gần vạn năm tuế nguyệt. Không có khả năng xuất hiện bực này ngoài ý muốn. Ngoặc kép, chư tộc cường giả càng nghĩ càng trái tim băng giá. Bọn hắn hiểu rõ những cái kia tọa trấn cường giả, nếu là thật ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn có khả năng thật sớm lựa chọn đột phá vào bát cảnh. Bị Thái Hư cổ điện khu trục mà ra, tiến tới truyền ra tin tức, có thể là, không có cái gì, đây chỉ có hai cái khả năng, một cái là tộc bên trong thất cảnh cường giả cũng không chết đi, một cái khác là được, này chút thất cảnh cường giả chết quá nhanh. Thậm chí không kịp xông phá bát cảnh. Bất kể như thế nào, phát sinh đại sự, dị tộc chiến hạm cùng chiến thuyền bên trong. Dồn dập có tin tức truyền ra, truyền đến nhân tộc vực giới bên ngoài. Ầm ầm, trên biển mây, Tào Mãn ngồi xếp bằng, trên người áo bào bay phất phới. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, đang ở thăm dò thân thể xiềng xích, tìm người tiếp theo xiềng xích vị trí, suy nghĩ như thế nào xông phá. Bỗng dưng, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có tinh quang bốn phía. Hắn một bước đạp xuống, biển mây lập tức như là sóng lớn nổ tung, thân hình của hắn liền một cách tự nhiên phóng lên tận trời. Cách xa xa màn trời, chỗ ấy, có một tôn lại một tôn kinh khủng dị tộc đỉnh cấp cường giả hiển hiện. Đều là dị tộc cửu cảnh, cực kỳ cường hãn khí tức, tràn ngập tại vực giới bên ngoài, phảng phất muốn dao động lấy vực giới lực lượng phòng ngự giống như. Thái hư cổ điện bên trong phát sinh biến động. Chúng ta chư tộc thiên kiêu thương vong thảm trọng. Chúng ta cần một cái thuyết pháp. Vì gì thái hư cổ điện bên trong, các ngươi nhân tộc thương vong cực nhỏ. Cái kia chém giết võ ngạo nhân tộc Phương Chu, có phải là hắn hay không? Có phải là hắn hay không giết tộc ta thiên tài? Đè nén thanh âm tức giận, từ thiên ngoại truyền đến. Tào Mãn một thân áo tím, tại gió bên trong phiêu đãng. Hắn lãnh khốc vô cùng, nghe nói chư tộc cường giả lời nói về sau, trên mặt toát ra một vệt không nói gì chi sắc. Thái hư cổ điện cùng bên ngoài ngăn cách, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào sẽ biết? Các ngươi tới đây chất vấn, ta cũng không cho được các ngươi đáp án. Chờ đi, chờ đến trăm ngày kỳ hạn một đạo, thái hư cổ điện mở ra lại nói. Tào Mãn thản nhiên nói. Hắn cảm giác chư tộc giờ phút này đang ở nổi nóng. Vẫn là không muốn đổ thêm dầu vào lửa thì tốt hơn. Oanh, bỗng dưng, Tào Mãn đôi mắt co rụt lại. Những cái kia trôi nổi tại nhân tộc vực giới bên ngoài từng tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả. Bỗng nhiên khom người, dồn dập tránh lui đến bên cạnh. Một cỗ kinh khủng mà khí tức ngột ngạt. Đột nhiên lễ mi xa ra. Hư không đều tại rung động. Phảng phất có vết nứt tại lan tràn, nhân tộc vực giới bên ngoài, một đạo khe nứt to lớn vắt ngang, giống như thâm uyên vỡ ra tới giống như. Cái kia thâm uyên về sau, có một đạo bao phủ tại vô tận kim quang bên trong cao lớn thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, quan sát, lạnh lẽo nhìn lấy Tào Mãn. Tào Mãn toàn thân thít chặt, chặt chẽ một cái ánh mắt. Liền phảng phất có vô biên áp lực từ trên trời giáng xuống. Áp bách ở trên người hắn giống như chí cường, thập cảnh chí cường lĩnh vực tồn tại. Dị tộc thế mà huy động nhân lực, xuất động một vị thập cảnh chí cường. Tào Mãn đôi mắt thít chặt, thái hư cổ điện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Chu đến cùng làm xảy ra chuyện gì? Thế mà dẫn động thập cảnh chí cường. Phải biết. Trước đó có thập cảnh chí cường tồn tại muốn đặt chân nhân tộc vực giới. Đụng phải nhân hoàng lưu lại tồn lực lượng cắn trả về sau. Suýt nữa bỏ mình, nhân tộc vực giới liền trở thành chí cường cấm khu. Rất nhiều chí cường căn bản không muốn đặt chân nhân tộc vực giới phạm vi bên trong nửa bước. Trừ phi nhân hoàng lực lượng tán đi. Thế nhưng, bây giờ, lại có chí cường giới hạn. Tào Mãn có thể cảm nhận được. Nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng khí, phảng phất ở trong nháy mắt này ở giữa, sôi trào lên, đó là như lâm đại địch cảm giác. Thần tộc chí cường, vũ quá thương, Tào Mãn không chút do dự, xương sống rung động, phát ra nộ long gào thét, thân thể bắt đầu tăng vọt, khí huyết bắt đầu sôi trào, nhân hoàng khí dung nhập thân thể cất cao đến hơn 3 mét. Hắn nhìn chằm chằm cái này nhân tộc vực giới ngoại chí cường giả. Chí cường vào giới, muốn chết sao? Tào Mãn đục thân chu vi làn da nổi lên huyết hồng. Phảng phất trong máu có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Hắn nhìn chằm chằm chí cường vũ quá thương. Ánh mắt lãnh khốc, cứ việc, Tào Mãn biết, hắn cùng vũ quá thương thực lực sai biệt quá lớn. Thế nhưng hắn không sợ hãi. Bây giờ nhân tộc. Sớm đã đến liều đánh một trận tử chiến thời điểm. Tào Mãn bây giờ vừa đột phá. Chiến ý tràn trề. Hắn chính là muốn thử một chút. Này thập cảnh chí cường rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng, Tào Mãn rất rõ ràng. hắn đã định trước sẽ thất bại. Hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Oanh, nứt trong khe, cái kia tôn thần tộc Chí Cường, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa. Trong tay bỗng dưng xuất hiện một cây trường kích. Đó là một thanh cổ lão đến cực điểm trường kích. Quanh quẩn lấy sơn ánh sáng màu đen. Đây là một thanh thái hư cổ binh. Tào Mãn con người thít chặt. Đã thấy Chí Cường vũ quá thương tay cầm trường kích. Chậm chậm đưa ra. Ầm ầm, nhân tộc vực giới đang quay cuồng. Cái kia trường kích phía trên. Phảng phất có khí tức cổ xưa đang thức tỉnh. Hư không năng lượng đều bị đẩy ra. Như kinh khủng sóng lớn tại dậy sóng cuồn cuộn giống như. Trường kích cổ binh đang thức tỉnh. Trên đó phảng phất có vô tận phù văn bắt đầu hiển hiện. Lấp lánh thành hào quang. Xen lẫn một mảnh. Có đạo và lý tại trên đó lan tràn. Khiến người ta run sợ. Tào Mãn tê cả da đầu. Cái kia trường kích không ngừng lan tràn. Nện nứt hư không. Một đường vắt ngang. Tại vũ quá thương trưởng khống dưới. Hướng phía nhân tộc vực giới bên trong truyền đạt. Lực lượng kinh khủng. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy giống như. Biển mây trực tiếp bị cắt đứt ra. Cái kia cắn trường kích. Trong chốc lát. Khổng lồ phảng phất muốn che phủ lên toàn bộ thiên khung. Càng có tựa là hủy diệt khí tức lan tràn. Kinh khủng sát phạt khí tức đang khuếch tán. Đây là quá đau đớn kích. Chính là ta chưa thiên kiêu thời điểm tại thái hư cổ điện bên trong đoạt được cổ binh. Cũng là ta chứng đạo Chí Cường binh lính. Ta về sau duệ võ ngạo bỏ mình tại thái hư cổ điện bên trong. Ta trong cõi u minh cảm ứng. Chính là nhân tộc đến cố ra tay. Ta một trong sợi thần ý đều bị ma diệt. Hôm nay, ta liền cầm quá đau đớn kích tới. Gặp một lần ngươi nhân tộc Chí Cường. Trong cái khe, thần tộc Chí Cường vũ quá thương băng lãnh nói ra. Lời nói lại là nhường chư tộc cường giả đều là xôn xao. Thái hư cổ điện bên trong. Có nhân tộc Chí Cường. Cái này khiến chư tộc cường giả trong lòng không khỏi cứng lên. Thái hư cổ điện tiến vào bên trong. Là có nghiêm khắc giới hạn tuổi tác. Thái hư cổ điện có cổ điện quy củ. Làm sao một đạo nhân tộc vực giới. Quy củ liền biến rồi. Chẳng lẽ. Rất nhiều dị tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Trong lòng có ý tưởng bất khả tư nghị hiển hiện. Chẳng lẽ. Thái hư cổ điện vốn là nhân tộc đồ vật. Cho nên mới sẽ đối nhân tộc. Quy tắc rộng rãi. Như thật sự là như thế. Cái kia làm ra đem thái hư cổ điện dẫn dắt đến nhân tộc vực giới quyết định. Quả thực là thật quá ngu xuẩn a. Trong lúc nhất thời, chư tộc đỉnh cấp cường giả không nói nữa. Trong hư không, kinh khủng quá đau đớn kích xé rách hư không. Cuối cùng chạm đến nhân tộc vực giới hàng rào phía trên. Oanh, đất rung núi chuyển, biển mây trong nháy mắt cuồn cuộn biến hóa. Đinh linh linh, bất quá. Tại quá đau đớn kích vào giới nháy mắt, vô số phù văn phảng phất sống lại tới. Nhân hoàng khí đan vào một chỗ, hóa thành màu vàng kim xiềng xích, khóa lại quá đau đớn kích. Quá đau đớn kích bên trên phù văn trở nên yên lặng. Tào Mãn thấy thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, gầm lên giận dữ, một bước tầng tầng đạp xuống, đạp biển mây nổ tung. Võ hoàng quyền quét ngang mà ra. Nện ở quá đau đớn kích lên. Đông, chuôi này vào giới trường kích cuối cùng bị nện bay ngược mà ra. Nhân hoàng lực lượng, chấm ngoặc kép, ta cảm nhận được, kéo dài không được bao lâu. Đợi đến nhân hoàng lực lượng tiêu tán lực lượng, chính là ta đạp diệt nhân tộc thời điểm. Thâm uyên trong cái khe, vô tận thần quang tại bắn ra. Thần ý cuồn cuộn, vũ quá thương theo trên thần tọa đứng người lên. Sát cơ thao thiên. Quá đau đớn kích trở về. Trên đó phai mờ phù văn. Mới là lại lần nữa thức tỉnh. Vũ quá thương chưa từng lại công phạt nhân tộc vực giới. Thế nhưng. Lần này thăm dò. Hắn đạt được hắn mong muốn tin tức. Tào Mãn khôi ngô đứng lặng. Không nói gì im lặng. Băng lãnh nhìn chăm chú lấy. Vừa vạn. Ngày đó như thật đến. Tào Mãn. Liền gặp một lần ngươi này Chí Cường. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tào Mãn sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Lãnh khốc nói. Bỗng dưng. Tào Mãn sắc mặt đột nhiên nhất biến. Không chỉ là hắn. Cho dù là hư không đi rất nhiều dị tộc đỉnh cấp cường giả cũng là hoảng hốt. thu lại khí thế, trôi nổi trong hư không, một cử động nhỏ cũng không dám. Đã thấy trong hư không, vết nứt tấp nập phát lên, phảng phất thiên địa không ngừng bị cắt đứt. Vết nứt về sau, có một đạo lại một đạo giống như Vũ Quá Thương, ngồi ngay ngắn trên ghế thân ảnh, thần bí mà mạnh mẽ. Ma tộc, yêu tộc, tiên tộc, ba đại cường tộc đều có chí cường xuất hiện. Tào Mãn tê cả da đầu, dù cho hắn tái chiến ý tràn trề, đối mặt tứ đại chí cường, sợ là chi lăng không nổi nửa điểm bọt nước. Thái hư cổ điện bên trong, Phương Chu đến cùng đã làm gì sự tình? Tại sao lại dẫn tới tứ đại chí cường hiện thân? Cho dù là giết chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu, tứ đại chí cường cũng chưa chắc sẽ xuất hiện mới đúng. Trừ phi xuất hiện loại kia, đủ để uy hiếp được chí cường giả sự tình. Tào Mãn rất rõ ràng, thái hư cổ điện bên trong, có thể làm ra lớn như vậy sự tình. Chỉ có một người, đó chính là Phương Chu. Những người khác không được. Cho dù là đồ đệ của hắn Tào Thiên Cương, cũng không được. Tào Mãn đối Tào Thiên Cương lòng dạ biết rõ. Tiểu tử kia, còn kém xa lắm đâu. Tào Thiên Cương tiểu tử kia coi như trêu ra thiên đại họa, Tào Mãn đều có lòng tin ngăn lại. Thế nhưng, đổi Phương Chu chỗ gây họa, Tào Mãn cảm giác mình có chút ngăn không được. Trong lúc nhất thời, Tào Mãn trong lòng cũng là nặng nề vô cùng. Trong hư không, Vũ Quá Thương lạnh lùng nhìn thẳng mặt khác ba tôn xuất hiện chí cường tồn tại. Trên thực tế, hắn biết rõ lấy ba tôn chí cường xuất hiện mục đích. Bởi vì, tại tiên, yêu, ma tam tộc đỉnh cấp thiên kiêu chết thảm thời điểm, bọn hắn hẳn là đều cảm nhận được thái hư cổ điện bên trong cái kia cỗ lực lượng kinh khủng. Đó là chí cường lực lượng. Nhân tộc, có lẽ còn có cực kỳ đáng sợ nội tình. Cho nên, bọn hắn mới cùng nhau xuất hiện, hướng phía nhân gian tạo áp lực. Thế nhưng Vũ Quá Thương thử qua, cái kia tôn tồn tại, như rùa đen rút đầu, cũng không hiện thân, trốn ở nhân tộc vực giới bên trong. Căn bản là không có cách đối phó hắn. Vũ Quá Thương lợi dụng quá đau đớn kích thử một lần, vẫn như cũ chưa từng bước ra. Hắn có thể xác định, trừ không phải nhân tộc vực giới sức mạnh thủ hộ tán đi, bằng không này tôn tồn tại sẽ một mực co lại ở bên trong. Bốn tôn chí cường mang đến áp bách quá lớn. Tào Mãn toàn thân khí huyết bùng cháy mà thành khí diễm, tựa hồ cũng bị áp chế xuống giống như. Trong hư không, bốn tôn chí cường đối mặt, lẫn nhau kinh khủng tinh thần ý chí đang trao đổi. Cuối cùng, cũng là yên tĩnh lại. Vết nứt khép lại, một lần nữa biến mất. Thế nhưng, chư tộc đỉnh cấp cường giả đều rõ ràng. Bọn hắn tộc bên trong chí cường, vẫn tại trong hư không. Vận sức chờ phát động. Tào Mãn thở ra một hơi thật dài. Trên khuôn mặt vui sướng hoàn toàn biến mất. Thái hư cổ điện bên trong chiếm cứ ưu thế, đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Thậm chí, chờ đợi thái hư cổ điện trăm ngày thời hạn đến, Phương Chu đám người đi ra, chư tộc sợ là sẽ phải lấy thế đè người, muốn bức bách nhân tộc giao ra Phương Chu. Khi đó, mới thật sự là mối nguy, mới thật sự là đại họa lâm đầu. Giờ này khắc này, thái hư cổ điện bên trong Thiên Kiêu Thành, trên cổng thành, Phương Chu cũng không biết, nhân tộc vực giới ngoại có bốn tôn khủng bố gia trí cường. Cùng nhau mà tới, áp bách nhân tộc, áp bách Tào Mãn, thái hư cổ điện bên trong tiểu thế giới. Cùng bên ngoài ngăn cách, hồn nhiên chính là hai cái thiên địa. Phương Chu cũng rất khó cảm giác được bên ngoài chuyện xảy ra. Bất quá, hắn nếu là lợi dụng truyền võ thư phòng, cũng là có thể di hồn thần giao đến bên ngoài. Bất quá, phần lớn thời gian đều không cần thiết. Hắn xếp bằng ở Thiên Kiêu Thành bên trên, thần tâm chìm vào truyền võ thư phòng, giết chết chư tộc thất cảnh cường giả, thu hoạch vào tay võ học điển tịch, đều tại trong đầu của hắn chìm nổi. Hắn tiêu hao kinh nghiệm võ đạo, bắt đầu thôi diễn, bắt đầu dùng người thân thể diễn luyện này chút võ học. Nếm thử đem này chút võ học trước đổi thành thích hợp nhân tộc tu hành công pháp. Sau đó lại thủ kỳ tinh hoa, vì tiếp tục sáng tạo khí hải tiết sơn kinh siêu phàm thiên, cung cấp linh cảm, Đây là một cái có chút quá trình dài dằng dặc, cần Phương Chu bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, theo Thái Hư cổ điện bên trong dị tộc thiên kiêu ngã xuống hơn phân nửa. Dị tộc các thiên tài tâm khí đã sớm bị đánh không? Bị Phương Chu trục xuất tới các nơi về sau, trở thành nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả săn giết mục tiêu. Tuyết lớn đầy trời ở giữa, dị tộc thiên tài đang điên cuồng chạy trốn. Nơi xa, kết bè kết đội nhân tộc tuổi trẻ võ giả điên cuồng đuổi giết tới. Chém giết bùng nổ, tiết bay bị chấn nát. Một trận thảm liệt chém giết về sau, vây giết trong đội ngũ, nhân tộc tuổi trẻ võ giả đã chết đi 2 vị, mà dị tộc thiên tài cũng bị giết chết. Giữa đất trời Thái Hư lực lượng bắt đầu không ngừng tràn vào. Tràn vào nhân tộc tuổi trẻ võ giả thân thể bên trong. Trợ giúp bọn hắn phá cảnh. Tốc độ cao trưởng thành. Phương Chu lưu lại những dị tộc kia thiên tài tính mệnh tác dụng thể hiện ra. Nếu là toàn bộ giết sạch, nhân tộc tuổi trẻ võ giả sợ là sẽ phải mất đi lịch luyện ý nghĩa. Mà bây giờ, bọn hắn có thể trong chiến đấu trưởng thành, sẽ trải qua máu cùng nước mắt tẩy lễ. Nhân tộc vực giới, Đại Khánh Hoàng Triều, Cửu Châu một trong, Lục Châu phong cảnh cực đẹp, ở vào Đại Khánh mẹ sông phía nam, cũng được xưng là Giang Nam cẩm tú chỗ. Giang Nam nhiều thương nhân, đồng thời văn phong cường thịnh, văn nhân mặc khách rất nhiều. Một dòng sông dài ngang qua Lục Châu, cắt đứt Lục Châu 2 địa phương. Chính là Lục Châu Giang Nam lừng lẫy nổi danh sông Hoài. Sông Hoài 10 dặm, một nửa tài tử, một nửa mỹ nhân, một chỗ trường thi, một chỗ pháo hoa, nói chính là Lục Châu. Đại Khánh Hoàng Triều như cũ thi hành khoa cử chế độ. Mà trường thi chính là khoa cử ắt không thể thiếu nơi trốn. Tại Lục Châu, Hoài hai bên bờ sông, một bên vì trường thi. Một bên lại là danh dương toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều giáo phường ti. Danh kỹ tài nữ hội tụ chỗ. Tại sông Hoài phía trên. Đủ loại hoa thuyền tại trên đó lưu luyến. Cổ nhai hẻm nhỏ. Đình đài thuyền hoa. Giang Nam tốt. Phong cảnh tuyệt đẹp. Sông Hoài dòng nước phá vỡ. Một chiếc bảo thuyền tại trên đó lưu luyến mà qua. Trong khoang thuyền. Bùi Đồng tự một thân áo lam đi ra. Bên cạnh hắn. Từ Thiên Tắc an tĩnh đi theo, không ít quan sai đeo đao đứng lặng, thủ vệ đứng lặng, hai người đều là dùng khâm sai chi thân, đích thân tới Lục Châu. Lục Châu làm cường thịnh Giang Nam, Đại Khánh chủ phú nhất chỗ, thế nhưng, lại là tiêu hao phù dung tiên dầu lượng nhiều nhất địa phương. Rất chịu phù dung tiên dầu xâm hại, Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng tự suy tính về sau. Quyết định theo Giang Nam bắt đầu tiêu cấm phù dung tiên dầu. Hai người ngừng chân mũi tàu. Nhìn xem sông Hoài hai bờ. Cái kia làm người là lướt khó quên Giang Nam cảnh đẹp. Trong lúc nhất thời lại là có chút hốt hoảng. Từ Thiên Tắc lắc đầu. Thở dài nói. Này giàu có Lục Châu Giang Nam. Thương nhân chiếm đa số. Bởi vì phù dung tiên dầu duyên cớ. Giàu càng giàu. Nghèo càng nghèo. Chấm ngoặc kép. Nhìn như Giang Nam phong cảnh đẹp không sao tả xiết, khắp nơi đều là cảnh tượng thịnh thế, nhưng nội địa bên trong, lại sớm đã khắp nơi trên đất người chết đói, vô cùng thê thảm, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, mong muốn tiêu cấm phù dung tiên dầu, liền phải trước theo Lục Châu ra tay. Từ Thiên Tắc nói ra, Bùi Đồng tự chấp tay sau lưng, lam sam bay lên, ánh mắt thâm thúy. Trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, mà Lục Châu Giang Nam, thương nhân cùng quan phủ quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Mấy gia tộc lớn chiếm cứ Giang Nam, càng có hoàng gia người thân tọa chấn, như bàn tay lớn bao phủ, cho dù là triều đình đều khó mà đưa tay vào trong đó. Chấm ngoặc kép, lần này độ khó, cực lớn, nếu là chúng ta chạm thứ nhất liền thất bại. Cái kia trận này tiêu cấm phù dung tiên dầu biến đổi cử chỉ. Liền không có hạ văn. Từ Thiên Tắc chắp tay sau lưng. Nắm chặt tay cầm tại không ngừng run rẩy. Hắn chờ những ngày này đợi rất lâu. Bây giờ cuối cùng đạt được hoàng đế nhận lời. Có thể lớn thi quyền cước. Hắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Bùi huynh. Người cảm thấy lần này Giang Nam tiêu cấm phù dung tiên dầu. Làm như thế nào phá cục. Từ Thiên Tắc nhìn về phía Bùi Đồng tự, Hỏi. Bùi Đồng tự giơ tay lên. Sờ lên bên hông một thanh đao. Nhìn sông Hoài sườn bờ. Cái kia đình đài thuyền hoa ở giữa. Cách sông Hoài hát làn điệu danh kỹ tài nữ. Hắn vuốt ve bên hông đeo đao chuôi đao. Nhớ tới Triệu Ưởng cái kia làm việc nghĩa không chùn bước thứ đế nhất kiếm. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Không có chút rung động nào mở miệng. Loạn thế dùng trọng điền. Giải quyết dứt khoát. Người nào không phục. Giết ai. Dòng máu lạc. Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.